Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần kết hôn rồi. Anh nhìn khuôn mặt cô chăm chú, phát hiện vẻ mặt bất đắc dĩ trong mắt cô. Ánh mắt của Học Văn lập tức tối sầm lại. Trầm mặc xoay người, im lặng lái xe. Từ đó hai người không nói gì thêm với nhau nữa. Hôn lễ càng ngày càng tới gần. Ba mẹ của Học Văn đã bay tới thành phố C thương lượng chi tiết hôn lễ với hai vợ chồng họ Tạ. Địa điểm tổ chức được quyết định tại khách sạn Shangri-La, hotel của thành phố C. Ban đầu cô ra nên đặt 100 bàn tiệc. Sau đó do yêu cầu của Tạ Văn Tình và của Học Văn, bà giảm xuống còn 60 bàn. Sau lễ cưới, thời gian nghỉ của của Học Văn cũng chỉ có 3 ngày. Về cơ bản anh không có thời gian cùng Tạ Văn Tình đi hưởng tuần trăng mật. Như vậy sao được? Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phản đối. Đỗ tổng đó, Cố Thần máu lạnh. Nếu con không dám nói, để mẹ nói chuyện với ông ta. Mẹ, Cố Học Văn bởi vì câu nói này của bà mà nhíu mày. Vấn đề này căn bản phải ở Đỗ tổng. Hiện tại vụ án rất nhiều, nhân lực lại khan hiếm. Cho nên từ trước tới giờ ai cũng bận bịu như vậy cả. Mẹ đừng có gây thêm phiền phức nữa mà. Chuyện này sao lại có thể gây thêm phiền phức? Cả đời cũng chỉ kết hôn có một lần. Ngay cả tuần trăng mật con cũng không đi. Con không sợ làm như vậy sẽ khiến Phán Tình thất vọng chứ? Mẹ. Gì à, con không ngại đâu. Ta Phán Tình lúc này mới lên tiếng. Dù sao con cũng không có đặc biệt muốn đi đâu cả. Không sao mà. Nhưng thế này thì thiệt thòi cho con quá. Trần Tĩnh Như vô cùng áy náy. Thật sự không xa đâu ạ. Công việc của anh ấy mới là quan trọng. Phán Tình, con thật tâm lý. Trần Tĩnh Như quay đầu nhìn của Học Văn. Học Văn, về sau nếu con đối xử với Phán Tình không tốt, mẹ sẽ không nhận con đâu đấy. Cô Học Văn cũng không để ý tới những lời Trần Tĩnh Như nói. Chỉ nhìn Tạ Phán Tình liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện lên một chút cảm kích. Tạ Phán Tình cũng không quan tâm. Chẳng qua là cô không muốn hưởng tuần trăng mật với người mà cô không yêu. Thế thôi. Vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hai bên cha mẹ liên tục gặp gỡ. Tạ Phán Tình không hề phản đối, thi thoảng cũng chạm mặt với Cố Học Văn, còn có thể duy trì vẻ ngoài hòa bình. Hai người khách sáo lễ độ giống như bạn bè. Thế nhưng Tạ Phán Tình lại vô cùng hiểu rõ, hai người căn bản không có khả năng là bạn bè. Về phương diện nào đó mà nói, bọn họ là kẻ thù của nhau, một trốn lại không thể trốn được. Chỉ là cứ như vậy mà kết hôn, sâu trong lòng cô cũng có một chút không cam lòng. Trong tình cảnh rối rắm như vậy, hôn lễ càng ngày càng tới gần. Mọi chuyện dường như đã thành kết cục định sẵn. Trước hôn lễ một ngày tại quán bar Dạ Vũ Liêu Nhân. Cậu ngơ ngẩn cái gì thế? Chính Thất Muội nhìn vẻ mặt rối rắm của Tạ Phán Tình, dùng sức vỗ vỗ bả vai của cô. Đang nghĩ làm cách nào để đảo hôn hay sao? Cậu đi chết đi. Tạ Phán Tình tức giận trừng cô một cái. Ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi, muốn trốn mình đã trốn từ sớm rồi. Vậy cậu còn trừng cái bạn mặt kia ra làm gì? Lúc này cứ như là sắp lấy pháp trường vậy. Cậu không hiểu đâu. Tạ Phán Tình nhấp chút rượu. Tớ còn đang chán thấy mồ đây này. Không muốn, vậy thì đáo hôn đi. Đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tạ Phán Tình thở dài. Tớ có thể giúp gì cho cậu đây? Chỉ Thất Muội đồng cảm với hoàn cảnh của bạn thân mình. Chỉ cần Phán Tình nói cô nhất định sẽ giúp cô ấy đến cùng. Uống rượu với tớ, không say không về. Uống thì cậu có thể, nhưng không được không say không về. Chỉ Thất Muội lắc đầu. Mai cậu còn phải lên lễ đường đó. Cậu uống say thì hôn lễ ngày mai phải làm sao đây? Đừng nói nữa được không? Chính Thất Muội chưa dứt lời, Tạ Phán Tình đã bực mình cắt ngang. Uống rượu đi. Phán Tình. Chính Thất Muội nhìn cô muốn thử một chút. Cậu có phải đang nghĩ đến anh ta hay không? Đâu có. Tạ Phán Tình trả lời rất nhanh. Tôi không nghĩ đến ai cả. Phán Tình. Chính Thất Muội thở dài trong lòng. Trả lời nhanh như vậy còn nói là không phải. Mà kệ cậu có nghĩ hay không, thật ra cậu có thể. Thật thật. Tạ Phán Tình cầm tay cô. Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không sao. Cậu nhìn xem tớ vẫn tốt mà. Cây thần nhà họ Cố cũng được lắm. Ở Bắc Đô cũng có chút quyền thế. Ở thành phố C thì có nhà có xe. Cố Học Văn cũng tân tú. Tớ gả cho anh ta là trèo cao rồi. Không phải ngày nào Ôn Thất Phượng cũng đều ân cần dặn dò cô sao? Nào là cô phải biết chừng biết mực như thế nào. Đừng nói vậy mà. Ánh mắt Trịnh Thất Muội bỗng nhiên quắc lên. Cậu có cái tốt của cậu. Nếu anh ta không biết quý trọng là anh ta không có phúc, là anh ta thiệt thòi. Cái gì mà thiệt với không thiệt? Tạ Phán Tình phất tay, vẻ mặt tỏ ra không sao cả. Hôn nhân là gì? Không phải là hai người sống chung thôi sao? Có cái gì đâu, gả cho ai chả vậy? Phán Tình. Chị Thất Muội còn muốn nói gì đó nhưng cô không muốn nghe. Nếu cậu là bạn tớ thì phải uống với tớ. Yên tâm đi, tớ không uống sai đâu. Được. Chị Thất Muội vì cô cạn chén, hai người bắt đầu vừa uống vừa hàn huyên chuyện cũ thời còn đi học, chuyện trò say sưa. Cả hai người đều không chú ý đến đám người vừa mới bước vào bar. Đám người đó ngồi ngay sau lưng cô, dần dần nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, Ban đầu Tạ Vãn Tình cũng không chú ý đến. Nghe giọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net